xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy giáo Phương thét chói tai, bỏ chạy mất, tất cả mọi người đều mơ hồ, trong lòng điên cuồng phàn nàn, có phải là đàn ông hay không? Liên Kiều căn bản không bị ảnh hưởng, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Cửa ải này em đã được qua chưa? Lần này hiệu trưởng La không làm chủ, mà là nhìn về phía những người khác. Giáo sư Tần, giáo sư Lý, giáo sư Ngô, mọi người nói xem. Đây là những nhân vật nổi tiếng của trường và nổi tiếng trong ngành. Mấy giáo sư không hẹn mà cùng nói. Qua rồi, nói thật, trình độ của cô đã vượt xa sinh viên năm tư. Bọn họ đều là người phỏng vấn, nhất trí thông qua, hiệu trưởng La vô cùng cao hứng. Chúc mừng em, Liên Kiều, trở thành học sinh của trường chúng ta. Liên Kiều mỉm cười, cũng chúc mừng Đại học Đông Y Kinh Thành, có học sinh như em. Cô vẫn rất ngông cuồng, nhưng hiện tại tất cả mọi người cảm thấy cô có vốn liếng để ngông cuồng. Hiệu trưởng La thậm chí cảm thấy cô sẽ trở thành sinh viên ưu tú của trường và đi vào lịch sử của trường để người khác ngưỡng mộ. Ha ha, nói rất hay, vốn chính là bổ trợ lẫn nhau. Phỏng vấn kết thúc, các sinh viên đều được mời rời đi, chỉ để lại mấy vị đại lão và lãnh đạo nhà trường. Hiệu trưởng La nhìn về phía một người đàn ông trung niên nghiêm túc. Đúng rồi, bí thư Tằng, ông cảm thấy để em ấy học lớp mấy? Cái này, tuy rằng bí thư Tằng không phải học y, nhưng năng lực phán đoán cơ bản vẫn có, độ nhạy cảm cũng có. Năng lực của cô ấy đã vượt qua nội dung thông hiểu của trường đại học. Bạn học Liên Kiều, em cảm thấy mình có thể lên lớp mấy? Liên Kiều suy nghĩ, năm tư đại học đi, em viết xong một bài luận văn tốt nghiệp, sang năm thi nghiên cứu sinh, trường học có thể sắp xếp cho em một phòng thí nghiệm không? Tranh thủ một năm học một bậc, năm nay làm sinh viên, năm sau thạc sĩ, năm sau tiến sĩ. Trong thời gian này là một phòng thí nghiệm làm vài hạng mục, kiếm chút tiền tiêu xài, hoàn mỹ. Bí thư Tằng nhướng mày, hả, phòng thí nghiệm, cái này không hợp quy củ, dựa theo quy định. Sinh viên đại học không có tư cách có một phòng thí nghiệm độc lập, hoặc là đi theo thầy hướng dẫn tham gia hạng mục. Vậy được rồi, Liên Kiều cũng cảm thấy không sao cả. Phòng thí nghiệm của trường học, thành quả cũng thuộc về trường học, cùng lắm thì tự mình làm một cái. Thấy cô không có ý kiến gì, ngược lại bí thư Tằng có chút bất an, giống như bỏ lỡ chuyện tốt gì, là ảo giác sao? Hiệu trưởng La không nghĩ nhiều, năm tư cần thực tiễn, phải tìm một giáo viên dẫn dắt em. Có một tiếng cười vang lên, để tôi, Liên Thủ Chính tươi cười đi tới, mặt mày hớn hở, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Ánh mắt bí thư Tằng sáng lên, giáo sư Liên, ngài tới lúc nào? Thái độ của ông ấy vô cùng khách khí, không dám có chút chậm trễ. Người ta mặc dù là giáo sư trường học, nhưng cũng chỉ là treo danh, muốn đi lúc nào cũng có thể đi. Là trường học không thể không có ông ấy, chứ không phải, ông ấy không có trường học là không thể. Hiệu thuốc của nhà họ Liên đã kiếm được nhiều tiền đến mức rất nhiều người ghen tị với họ. Trong tay ông ấy nhân mạch tài nguyên càng là không thể khinh thường. Liên Thủ Chính nhìn Liên Kiều một cách trìu mến, không hổ là con gái của ông ấy, làm cho ông ấy rất tự hào. Tôi vẫn luôn ở bên ngoài quan sát toàn bộ quá trình, sau này tôi tới hướng dẫn con bé, có vấn đề gì có thể tới tìm tôi. Mấy vị giáo sư không vui nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Liên, ông vừa đến đã cướp người, như vậy không được, tôi cảm thấy phương hướng nghiên cứu của tôi rất thích hợp với bạn học Liên Kiều. Tôi cảm thấy Liên Kiều đi theo tôi thích hợp hơn, đều nhìn trúng khối ngọc thô Liên Kiều này, muốn thu nhập môn hạ. Tôi sẽ nhận cô ấy làm đệ tử thân thiết, tôi cũng có thể nhận cô ấy làm đệ tử, đem một thân bản lĩnh của tôi dạy cho em ấy. Một nhóm lão giáo sư vì tranh giành một hạt giống tốt, sắp đánh nhau. Thời đại này, học sinh muốn tìm một thầy giáo tốt rất khó, thầy giáo muốn tìm một học trò có tư chất tốt để truyền dạy cũng khó. Liên Kiều sững sờ nhìn bọn họ, thì ra giữa các lão giáo sư cũng sẽ có tranh cãi. Hiệu trưởng La nhìn không nổi nữa, một nhóm người lớn tuổi trên 50 ầm ĩ mặt đỏ tới mang tai, còn trông ra thể thống gì. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, hỏi xem người ta muốn đi với ai. Cái này còn phải nói sao, còn cái nhà họ Liên, đương nhiên là đi theo Liên Thủ Chính. Giáo sư Tần bày ra nụ cười từ ái nhất. Bạn học Liên Kiều, trong tay ta có bản cổ đại y thư, không biết em có cảm thấy hứng thú hay không? Giáo sư Ngô lập tức ngắt lời nói. Đừng lừa trẻ con, mỗi lần đều nói như vậy. Ngược lại ông hãy lấy ra cho mọi người nhìn xem đi. Bạn học Liên Kiều, chúng ta đều là phụ nữ. Cô có thể truyền thụ phương pháp châm cứu, em nói xem. Giáo sư Lý cũng vội vã giành nói trước. Bạn học Liên Kiều, thầy giỏi chế tạo thuốc, có hứng thú học không? Vì tranh giành học trò, tất cả mọi người đều liều mạng. Liên Kiều thật sự sợ bọn họ đánh nhau. Đa tạ ý tốt của các vị tiền bối, nhưng mà em họ Liên. Các lão giáo sư nhất thời không kịp phản ứng. Chúng tôi biết em tên là Liên Kiều, là tên thuốc đông y, Liên. Không đúng, họ Liên. Liên thủ chính không phải cũng họ Liên sao? Em không phải là người nhà họ Liên chứ? Giáo sư Liên, đây là cháu gái nhỏ của ông sao? Làm việc nhiều năm, đều biết ông chỉ có 3 đứa con trai, không có con gái. Không phải cháu gái tôi. Liên thủ chính tươi cười phủ nhận, là con gái ông. Giáo sư Ngô có chút không tin. Ông họ Liên, cô ấy cũng họ Liên, đây là trùng hợp sao? Liên thủ chính đã sớm nghĩ ra lý do. Đây là truyền nhân tôi đã sớm nhìn chúng, thế nào? Các giáo sư nhìn nhau, thì ra là một tay ông ấy bồi dưỡng ra, trách không được lợi hại như vậy. Đây là đưa tới trường mạ vàng. Được rồi, đây cũng là một loại suy nghĩ. Ôi, sao bọn họ lại không chọn được mầm giống tốt như vậy? Vẫn là ánh mắt giáo sư tốt, vận khí tốt hơn, sớm đã chọn được người hợp ý, Liên thủ chính đắc ý. Ha ha, tôi mời mọi người đến nhà hàng Đông Lai Thuận ăn cơm. Giáo sư Tần nhìn bộ dáng đắc ý này của ông ấy, vô cùng không vừa mắt. Chuyện tốt như vậy mời cũng không quá đáng, một bữa làm sao đủ đây? Liên thủ chính cười ha ha, vô cùng đắc ý. Vậy hai bữa, ha ha ha, mời mọi người thưởng thức. Hiệu trưởng La tự mình làm thủ tục nhập học cho cô, trực tiếp vào năm tư, chuyên ngành đông y. Nhưng, sinh viên năm tư đều được cử ra ngoài thực tập, ký túc xá bên kia không dễ sắp xếp. Liên thủ chính vừa cười vừa nói, tôi cho em ấy thực tập trên danh nghĩa tiệm thuốc nhà họ Liên, đến lúc đó để em ấy thì mấy cái giấy chứng nhận, chỗ ở tôi sẽ sắp xếp. Được rồi, như vậy bớt lo nhất, cũng không cần mỗi ngày đến trường học. Liên thủ chính cùng hiệu trưởng còn có chuyện muốn nói, Liên Kiều ở dưới lầu suy nghĩ lung tung. Nhà họ Liên có 5 tiệm thuốc, quy mô còn không nhỏ, thực sự rất giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô không muốn đi tiệm thuốc thực tập, càng muốn tự mình lăn lộn làm chút gì đó. Tìm một phòng thí nghiệm, làm vài dự án thú vị hơn. Làm phòng thí nghiệm ngay dưới hiệu thuốc là một chủ ý không tồi, tuy nhiên phải suy nghĩ lại một chút. Có một giọng người đàn ông vang lên, bạn học Liên Kiều là Khương Khải, hội trưởng hội học sinh. Liên Kiều ngẩng đầu, thản nhiên hỏi, có việc gì? Khóe miệng Khương Khải nở nụ cười ấm áp. Anh xin lỗi em vì chuyện vừa rồi, là chúng anh hiểu lầm em, xin em tha thứ. Liên Kiều tự nhiên hào phóng gật đầu. À, việc nhỏ, tôi tha thứ cho mọi người. Vô cùng gọn gàng dứt khoát, không hề kiêu căng một chút nào. Khương Khải ngẩn ngơ, có chút xấu hổ. Mời em ăn một bữa cơm, coi như là xin lỗi. Liên Kiều trực tiếp ngắt lời. Không cần, tôi không thích ăn cơm cùng người lạ. Nụ cười của Khương Khải cứng đờ, làm sao người ta có thể nói tiếp. Cách chương.